One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 617, Hải quân Hao Dương Mao kế hoạch. Rực ngày, một cái mưa dầm liên miên khí trời. Cửa hàng còn chưa mở cửa, nhưng là cửa hàng thủ vệ cung cung kính kính đem John đi vào. John gương mặt này cũng là thông hành chứng. Tại trên tòa đảo này sinh hoạt người đều biết rõ. Nơi này có lại chỉ có hai cái thế lực không thể trêu chọc. Một là đại biểu cho chính nghĩa hải quân. Hai là đại biểu cho tử vong vong linh quân đoàn. Tuy nhiên John làm người cũng không tàn bạo. Thậm chí còn có chút bình dị gần gũi. Nhưng là vong linh quân đoàn hung danh bên ngoài. Sau có, băng long, lawyer vì đó chỗ dựa. Mặc cho ai cũng không dám khinh thị vị này quy đảo cán bộ cao cấp. John đến cửa hàng nhai mua đồ, vật không phải lần một lần hai. Mini thỉnh thoảng liền để hắn tới mua đồ, vật. Bởi vì hắn mỗi lần cũng ngắm chuẩn lấy những cái kia không bình thường thời thượng nữ sĩ đồ dùng. Cho nên rất nhiều người suy đoán. John hẳn là giao một người bạn gái. Giờ phút này trông thấy hắn đi vào một nhà nổi danh túi sách mặt tiền cửa hàng trước cũng không kỳ. Quái, đáng nhắc tới là, chính bởi vì cái này suy đoán, cho nên ngươi đừng nhìn John người cao mã đại. Khụ khụ, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một đầu tối mái tóc dài vàng óng cùng trên thân phong cách cổ xưa khí chất đủ để thỏa mãn bất luận. Cái gì hoài xuân thiểu nữ liên quan tới vương tử ảo tưởng. Này thỉnh thoảng quả lộ, sao nước ép trái cây, bên ngoài tám khối cơ bụng, càng làm cho thâm khuê oán phụ mắt nhìn thèm. Kết quả, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân dám tiếp cận hắn. Dù sao, làm cho băng long, lawyer tâm phúc cán bộ John chịu mệt nhọc đi ra mua đồ, vật. Trong truyền thuyết kia nữ nhân đến cùng là đáng sợ cỡ nào tồn tại a? Cùng là nữ nhân. Các nàng biết rõ sinh lòng nghi kỵ đồng tính hội có điên cuồng cỡ nào. Thêm nữa quy đảo đủ loại truyền thuyết, càng làm cho John biến thành các nàng không dám tới gần tồn tại. Thiên gặp yêu tiếc, muốn John đến nay nhanh 40. Trừ khi còn bé mới biết yêu tại Atha gia tộc nội bộ thầm mến qua người hầu gái. Đến nay vẫn là một đầu độc thân cẩu. Nếu như hắn biết rõ chân tướng sự tình, sợ là phiền muộn hơn thổ huyết. Nhất là hắn một cái đại lão gia, mỗi lần một thân một mình đến nữ sĩ đồ dùng cửa hàng mua đồ, vật thời điểm. Loại kia e ngại cùng hiếu kỳ ánh mắt, đơn giản để hắn xấu hổ vô cùng. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, quy, chuyện gì, John đại nhân, thảo mạo đoàn thuyền trưởng không thấy. Đối với Rayleigh trụ sở, bọn họ không dám tới gần. Nhưng xa xa giám thị vẫn là có thể. Kết quả sáng sớm hôm nay, bọn họ cẩn thận đếm xem. Hạ kỳ lừa đảo ba bên trong chỉ có 7 người. Làm thuyền trưởng cũng là trọng yếu nhất Monkey D. Luffy. Cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian biến mất không thấy gì nữa. Ta biết rõ. John nhàn nhạt nói. Sau đó cúp điện thoại. Bên kia, tiến hành báo cáo vong linh binh lính một mặt mộng bức. Dĩ vãng lúc này, không phải hẳn là phái ra bộ đội tìm tòi sao? Hôm nay thế nào không giống chứ? Hắn không biết là, trước đó Tony bọn người chạy về quy đảo. Thuận đường đi ngang qua Sambodia thời điểm cầu John mở một mặt lưới. Nhìn tại bọn họ xác thực trợ giúp Tony bọn người thoát hiểm trên mặt mũi. John quyết định mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao, chuyện này lawyer đại nhân cũng gật đầu. Lão đại nói tân thế giới mới là bọn họ điểm cuối. Sambodia còn không tính tân thế giới. Đánh từ ra lão đại mặt, cũng không phải đang tìm cái chết. Mặt khác, Tony biết rõ đường hội bị xử phạt cũng phải xin nhân tình này. John biểu thị không bình thường thưởng thức. Sau cùng, các ngươi bất loạn đến lời nói. Ta lại từ đâu tới lý do để hải quân nhượng bộ đâu? Hết thảy đều là phương pháp A. Một cục đá hạ ba con chim. Không, bốn chim. Ta thật mẹ hắn là cái thiên tài. Mở cửa. Vừa mới đẩy ra cửa tiệm. Cửa hàng làm thuê tiểu tử còn không có lấy lại tinh thần. Một cái đại thủ liền theo trên bàn. Đem ngươi cái này kiểu mới nhất túi sách mỗi dạng cho ta cầm một cái. Nhanh, mấy phút đồng hồ sau, John liếc nhìn một vòng cửa hàng. Sau đó bước nhanh chạy hướng nhà tiếp theo cửa hàng. Mới nhất đồ trang điểm, đánh cho ta bao. Ngoặc kép, ngay tại John vì hoàn thành muội muội đại nhân nhắc nhở tranh mua thời điểm. Sambodia số 22 khu vực. Phụ trách dẫn đội là Go. Hôm qua bắt Zoro để khoa học bộ đội đoạt danh tiếng. Hôm nay thu đến mật báo. Này một đám cả gan làm loạn buôn bán nô đội tuyệt đối không thể bỏ qua. Không có mua bán, liền không có sát hại. Coi như thiên long nhân ẩn cư không ra. Sambodia nô lệ mậu dịch cũng chưa đình chỉ. Kẻ có tiền luôn yêu thích tìm một chút pháp luật không cho phép sự tình tới làm. Giống như thế tài năng thể phát hiện mình tài trí hơn người. Đối với bọn gia hỏa này, Go biểu thị càng nhiều càng tốt. Đã dám coi trời bằng vung đến Sambodia lòng đất nô lệ thị trường. Như vậy thỏa thỏa là kẻ có tiền. Đem bọn hắn bắt lấy. Một cái nên đổi bao nhiêu tiền chuộc a? Khụ khụ, có chút bại lộ bản tính. Nhưng sự thật xác thực như thế. Hải quân thoát cách thế giới chính phủ. Tuy nhiên trên danh nghĩa còn treo tại này bên trong. Nhưng thế giới chính phủ đã sớm không cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì kinh phí. Mỗi một phần tiền lương đều muốn chính mình qua dãy. Có đại nghĩa trèo trống. Này thủ đoạn gì đến tiền nhanh nhất? Đáp, hao dương mao. Những cái kia tự cho là không người biết được kẻ có tiền. Hoàn toàn không biết đây chính là một trận hải quân chính mình sách lược ăn cướp. Thành thành thật thật đóng vai lấy bị hao mao đầu kia đại dê béo. Đương nhiên vì càng thêm chân thực, thật có một bộ phận nô lệ bị bán đi. Bất quá đồng thời, vì ngăn ngừa tiếp xúc nộ lawyer, bán đi này một bộ phận đều là chút không đáng cứu vãn tội phạm. Cho dù có sai lầm, tránh thức người đáng thương bị bán đi, cũng sẽ có âm thầm đóng vai lấy thợ săn tiền thưởng ra hỏa nhảy ra thế thiên hành đạo. Đem nô lệ cứu được. Việc này không thể lâu dài không sai. Đại khái nếu không thời gian một năm liền hội bị người phát hiện vấn đề. Nhưng ổn định hiện tại tiền tài cực kỳ thiếu thốn hải quân bản bộ dư xài. Nói không chừng sau cùng còn có thể kiếm một món hời. Bất quá, hôm nay cái này một đội không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Go quyết định đại khai sát giới. Bởi vì bọn hắn buôn bán. Là một đám bình quân tuổi tác không đủ 10 tuổi ấu đồng. Ngoặt bán trẻ con. Đây là không thể tha thứ trọng tội. Càng đừng đề cập lần này hành động là con mắt bên trong dung không được hạt cát Go. Đáng chết. Cũng câm miệng cho lão tử. Buôn bán nô đội kinh hồn bạt vía hành tàu tại ướt sũng trên đường nhỏ. Dẫn đầu nghe thấy tiểu hài tử khóc sướt mướt thanh âm. Quay người cũng là một roi. Ba. Này đạo huyết ngân không chỉ có xuất hiện tại này bé trai trên mặt, càng xuất hiện tại Go tâm lý. Hắn sở dĩ như thế tàn bạo, liền là bởi vì hắn lúc trước cũng có một đoạn bị người lừa bán nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Động thủ, nổi giận gầm lên một tiếng. Go như cùng một đầu săn bắt sói đói, dốc sức hướng mình con mồi. Có can đảm tại Sambodia buôn bán nô lệ ra hỏa đều không phải là lương thiện. Cho dù Go không mặc vào áo, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động, nhưng một người di động mang theo khí lưu biến hóa cũng làm cho hắn trong nháy mắt tìm tới địch. Nhân phương vị, sau đó, phong tiếng nổ lớn, này gầy gò tóc dài nam tử quay hàm như là khí cầu đồng dạng nâng lên đến. Một trận cuồng gió đập vào mặt, để Go không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Quả thực năng lực giả, có mai phục. Chạy mau, đánh lui Go, bọn họ không có ham chiến. Năm người trong nháy mắt hướng phía năm cái phương hướng khác nhau lao ra. Đừng hòng chạy, giết sạch bọn họ. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Go nắm hải lâu thạch chế tạo hổ chảo. Hướng phía gần nhất địch nhân nhào tới. Mấy phút đồng hồ sau, chiến đấu kết thúc. Tại Go vượt xa bình thường phát huy dưới. Địch nhân toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Cái kia động vật hệ con cóc quả thực nghiêu oa hình thái quả thực năng lực giả không có kế thừa. Tiền bối này vĩ đại lực lượng. Trực tiếp bị Go nhất trảo tử móc ra trái tim. Trên người trên mặt treo thịt nát cục máu. Gô trùng này đám trẻ con lộ ra một cái tự cho là hiền lành nụ cười. Không có việc gì, các ngươi an toàn, chấm ngoặc kép, a, cứu mạng a, ta muốn mụ mụ. Nhìn lấy trong nháy mắt khóc giống đứng lên một đám tiểu hài tử. Gô sau cùng cái kia chữ nghẹn tại miệng bên trong. Thật lâu nhà không ra. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 617, Hải quân hao dương mao kế hoạch. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,